quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 490, tức giận cũng không cần không ăn cơm, tự ngược cho ai xem. Góc chuyện audio.com. Chấm, cô đừng quấy rối, chuyện tình cảm, như người uống nước tự biết ấm lạnh. Tôi biết chính mình cần làm cái gì. Hoắc Phi Vũ tức giận, đi đến ngoài cửa, Diêu Linh Mễ ở phía sau Hoắc Phi Vũ, nhìn về bóng dáng bọn họ, cô có vẻ như một người hầu nhỏ, cho dù là người hầu nhỏ, cô cũng muốn là một người hầu xuất sắc nhất, cùng nữ thần, tiếp xúc đều là nam thần, hạnh phúc, Hoắc Phi Vũ, chúng ta tổ chức một đội đi, Diêu Linh Mễ cười đuổi kịp, cái gì, Hoắc Phi Vũ nhất thời không lý giải được Diêu Linh Mễ. Nếu cô làm diễn viên, khẳng định sẽ nổi danh. Diêu Linh Mễ chân chó mở ra cửa xe sau. Người sợ nổi danh, heo sợ mập, muốn nổi danh làm gì? Hoắc Phi Vũ lên xe. Diêu Linh Mễ ngẫm lại cũng phải. Cô nghe nói Majesty, Thẩm Mặc Thần, là bạn của Hoắc Phi Vũ. Majesty sủng phụ nữ không có dễ dàng. Hoắc Phi Vũ muốn nổi danh thực dễ dàng. Cũng không cần chờ đến bây giờ. Chỉ chốc lát, liền đến chung cư của Diêu Linh Mễ. Mắt Hoắc Phi Vũ nhìn di động. Hiện tại là thứ tư. Cách lễ chúc mừng thứ bảy còn có 3 ngày. Cô có cơ hội đi ra ngoài. Hoắc Phi Vũ, nếu không cô ở lầu 1 đi. Tư lệnh tới tìm cô cũng tiện. Diêu Linh Mễ đẩy ra cửa lầu 1. Hoắc Phi Vũ rũ mắt. Lúc cố Cảo Đình đi tức giận như vậy. Còn sẽ đến nhìn cô sao? Trong lòng cô có chút thương cảm. Vào phòng, nhìn đến máy theo dõi trên bàn. Đây là cái gì? Cái này là máy theo dõi. Chủ sở hữu có thể đi vào nơi này đều được trang bị. Nếu có người không được chủ nhân cho phép tiến vào, sẽ báo nguy, như vậy có thể cam đoan trong nhà an toàn. Diêu Linh Mễ giải thích, cười hì hì, lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên, nếu có người không được khô phép đi ra ngoài, cũng sẽ báo nguy, cô muốn thật sự cầm tù tôi. Hoắc Phi Vũ hỏi, không phải tôi, ngày mai tôi muốn đi làm, hẳn là tư lệnh phái những người khác tới bảo hộ cô. Cô có thể lên mạng, tôi đem mật mã oai cho cô. Mặt khác, tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tôi còn có một kho thực phẩm, liền ở bên trái trong phòng, là loại siêu thị nhỏ, tôi đem đồ ăn vặt tôi thích ăn đều mua về. Hoắc Phi Vũ, hiện tại tôi đi làm thức ăn cho cô chơi trước máy tính đi. Diêu Linh Mễ xoay người đi ra ngoài. Hoắc Phi Vũ nhìn chằm chằm máy tính theo dõi màn hình. Thở dài một hơi, ngã trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. Nếu, cô có thể phá hư chứng cứ trên tay Tổng thống, Cố Cảo Đình có thể đủ an toàn. Vấn đề là, cô không thể trở thành Thái tử Phi, nhưng cô không muốn xuất hiện. Tổng thống sẽ công bố chứng cứ. Hiện tại cô bị nhốt tại nơi này, cũng không có khả năng có cơ hội phá hư. Không biết qua bao lâu, cửa bị đẩy ra, Hoắc Phi Vũ nhìn về phía cửa. Là Cố Cảo Đình, cô một lộc cộc từ trên giường ngồi dậy, liếc ngó sắc mặt của anh. Đôi tay anh cắm ở túi tiền, lạnh lùng, tàn bạo, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy. Ngồi ở mép giường của cô, nhìn xuống cô. Hai người đều không có nói chuyện. Lúc trước cô chính là cố ý phát giận, tìm cớ cùng anh goodbye. Căn bản không có gì tức giận. Hiện tại phát giận, tổng không thể lợi dụng cùng một cái cớ. Cô còn không nổi lên cảm xúc nóng này. Hết giận rồi, Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi. Hoắc Phi Vũ cúi đầu không nói gì. Lại tức giận cũng không thể không ăn cơm. Cô tự ngược cho ai xem. Cố Cảo Đình đề cao đê. Si, Ben, Hoắc Phi Vũ nhìn về phía anh, giải thích, không có không ăn cơm, tiểu mễ còn chưa có làm tốt đâu. Cố Cảo Đình nghe khẩu khí cô nhu mì, không có vẻ tức giận ở bên trong, trong lòng căng thẳng rốt cục bỏ xuống, ngón cái vuốt ve khóe mắt cô. Diêu Linh Mễ nói, cô khóc vì tôi, cách chương.